Sổ tay Bạch Liên Hoa lừa người. Chương 60, Hoàn Chính Văn. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi về thành phố C, chuyện đầu tiên Lâm Linh làm không phải là ngủ 3 ngày 3 đêm, mà là đi đến công ty quản lý để hủy hợp đồng. Sự kiện lần trước bùng nổ trên Weibo công ty không hề trợ giúp. Nếu không phải có Giang Ngộ, chắc chắn cô sẽ bị bôi nhọ đến mức không ngóc đầu dậy được. Công ty chưa từng để một minh tinh tuyến 18 như cô vào mắt. Lúc cô bị dính xì căng đan thì giả vờ câm điếc. Mãi đến khi trên mạng tuồn ra quan hệ giữa cô và Giang Ngộ, thì bọn họ mới vội vã đăng bài thanh minh. Sau rồi người đại diện và giám đốc công ty gọi điện xin lỗi cô. Giọng điệu cực kỳ thành khẩn. Chỉ là Lâm Linh đã cảm thấy thất vọng cùng cực. Vừa về thành phố C đã đến để hủy hợp đồng. Giám đốc công ty cũng không dám nói hai lời. Chỉ hơi níu kéo nhưng Lâm Linh kiên quyết như vậy cũng không khăng khăng giữ lại. Thậm chí phí vi phạm hợp đồng cũng không dám khai khống. Chỉ sợ Lâm Linh không vui một cái thôi. Công ty sẽ lâm vào tình trạng trời lạnh rồi. Cho Vương Thị phá sản đi. Lâm Linh hơi cạn lời. Cô cũng chẳng phải xã hội đen. Ông chủ này, trông cũng tai to mặt lớn. Sao lá gan nhỏ như con gà vậy? Sau khi hủy hợp đồng, Lâm Linh thuận lý thành chương gia nhập công ty giải trí Kỳ Hạ mà Giang Ngộ mở. Dù sao thì bây giờ cô cũng đang hot. Kiếm tiền thay người khác không bằng kiếm tiền cho Giang Ngộ. Làm ảnh hậu tương lai. Cô tự tin bản thân nhất định sẽ khiến cho anh có thêm danh tiếng. Tiền tài. Cô kể lý tưởng của mình cho Giang Ngộ. Giang Ngộ lại nói. Nếu em có thời gian khoác lác, thì xem thêm 2-3 cái kịch bản nữa đi. Lâm Linh. Miệng anh có độc đấy hả? Diễn xuất mấy năm nay của Lâm Linh căn bản là khá ổn. Lễ trao giải Kim Tước nằm trong top 3 trong nước công bố danh sách diễn viên đạt giải. Nhờ bộ phim Gặp Gỡ Cầu Vồng, Lâm Linh đóng vai gái trà xanh vô cùng được lòng người. Cho nên trong những cái tên được đề cử giải thưởng vai phụ xuất sắc nhất, Lâm Linh cũng có mặt. Lý do đề cử, diễn xuất tự nhiên tinh tế, khắc họa nhân vật vô cùng chân thật. Lúc danh sách được công bố, Lâm Linh đang ngồi nhà để đọc kịch bản. Lúc nhận được tin cô vui vẻ đến nhảy cẫng lên. Sau đó không nói hai lời đã đi thẳng đến gara, lái xe đến trụ sở chính Giang Thị. Cô muốn chia sẻ niềm vui với Giang Ngộ. Giờ đây trong Giang Thị nào còn ai không có mắt không nhận ra Lâm Linh. Cho nên cô đi cả đường không bị ai cản trở. Cực kỳ ngang ngược đẩy cửa phòng Giang Ngộ. Trợ lý đứng bên cạnh cũng không dám ho he. Tất cả đều làm như không thấy. Giang Ngộ còn đang công tác. Lúc nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, thấy là cô, lại cúi đầu đọc văn kiện. Lâm Linh vô cùng không hài lòng với thái độ nhìn như không thấy của anh. Nhạt rồi, đúng là tình cảm đã nhạt mà. 2-3 bước tới bàn làm việc của Giang Ngộ, cô vươn ngón tay, chọc mũi anh, thấy em tới mà anh còn không thèm đứng dậy đón. Bản công chúa cực kỳ không vui. Lâm Linh càng chọc càng cảm thấy ghét. Giận, sao mũi anh lại cao thế hả? Giang Ngộ buông bút trong tay, kéo ngón tay không an phận của cô xuống, thở dài, bất đắc dĩ nói, vậy thì, công chúa nhỏ có gì muốn nói? Lâm Linh kiêu kỳ ngẩng cao đầu, ngồi lên đùi anh, cũng không có gì, chỉ là em được đề cử trong danh sách trao thưởng của giải Kim Tước. Tới báo cho anh một tiếng thôi. Sau khi Lâm Linh ngồi trong lòng anh cũng không yên ổn. Lúc thì sờ cái này lúc này nắm cái kia. Nghịch ngợm chẳng có mục tiêu. Giang Ngộ ôm cô. Khen. Em giỏi quá. Lâm Linh lập tức ôm lại. Vui vẻ hôn hai bên má anh. Mỗi bên một cái. Rốt cuộc lần này thằng nam sắt thép cũng biết nói tiếng người rồi. Danh sách đề cử tung ra. Không chỉ riêng Lâm Linh vui vẻ. Fan trà xanh cũng vui vẻ vô cùng. Khắp nơi truyền bá tin vui. Chỉ là lẫn trong lời khen cũng có vài câu khác biệt. Không phải chồng cô ta mua chứ? phổ cập khoa học cho các thím. Gặp gỡ cầu vồng vốn là bộ phim do Giang Thị đầu tư đấy. Sau đó lập tức bị fan Trà Xanh đáp trả. Cứ há mồm là diss. Chị của tôi nỗ lực bằng chính đôi chân của mình. Thím vì gì mà đòi phủ nhận hả? Chị tôi lăn lộn trong đoàn làm phim 2 năm. Chưa từng dùng tài nguyên của chồng chị đâu. Tuy phim Gặp gỡ cầu vồng do Giang Thị đầu tư, nhưng chị tôi cũng dựa vào sức mình đi thử vai được đấy. Không hề giả chân chút nào đâu nhá. Nếu mà chị dựa chồng đã lấy được luôn vai nữ chính rồi. Còn thèm diễn nữ số 4 à, nói thật. Bộ phim đầu của Linh Linh Mị cũng xem. Có ấn tượng sâu lắm. Lúc ấy thấy chị ấy khóc Mị còn thấy quá. Mị còn nhận xét chị ấy dùng đạo cụ các thứ. Nhưng lúc diễn vai gái Trà Xanh này chị ấy làm tốt lắm. Diễn xuất tiến bộ vượt bậc. Chị của Mị hẳn là đã phấn đấu bao năm rồi. Cùng lúc đó, Weibo chính thức của khóa Nghìn Thu cũng đăng tạo hình của Lâm Linh. Sau khi Lâm Linh nổi lên, có thể nói Vương Kỳ đã sử dụng hình ảnh Bạch Liên Bông của Lâm Linh một cách nhuần nhuyễn. Lúc đầu ông ta không muốn thông báo nữ chính bởi Lâm Linh thực sự chưa có sức ảnh hưởng trong giới điện ảnh. Tuyên truyền chỉ vây quanh nam chính mà thôi. Sau rồi mới phát thông báo có tên Lâm Linh. Giới giải trí bị ông ta xoay vòng vô cùng thú vị. Thừa dịp Lâm Linh đang được đề cử giải thưởng Kim Tước, Vương Kỳ cọ phêm đăng lên ảnh chụp tạo hình chính thức của Lâm Linh trong bộ phim mới. Bức ảnh này không phải chụp trước khi quay, mà là chụp được trong quá trình quay chụp. Ánh nắng xuyên qua rừng trúc chiếu lên khuôn mặt cô. Lâm Linh mặc trang phục hoàng hậu quý phái uy nghi. Trên đầu đầy kim hoa ngọc bội. Tôn quý vô cùng. Chỉ là biểu tình trên khuôn mặt cô có chút cô đơn. Ánh mắt ảm đạm. Giao hòa cùng rừng trúc. Càng thêm vẻ trống vắng. Có lẽ làm hoàng hậu. Ở trên cao cho nên mới cô đơn như vậy. Phía dưới có fan bình luận. Trời má, chị của em xinh quá trời. Nhìn mặt chị tôi coi. Tim tôi đau quá man. Khác hẳn phong cách bình thường của chị luôn á. Diễn xuất giỏi quá đi. Mị bắt đầu hóng bộ điện ảnh này rồi đây. Khóa Nghìn Thu đợi Mị nhớ. Bộ phim này chắc chắn sẽ hot. Ảnh tuyên truyền vừa tung ra. Nhiệt độ thảo luận lên cao. Không bao lâu, Lâm Linh đã nằm trên hot search. Có rất nhiều quần chúng ăn dưa đến hóng. Bắt đầu rầm rộ tỏ ra hâm mộ Lâm Linh. Má ơi, sao trên đời này lại có một người con gái mệnh tốt như vậy? Vừa sinh vừa có diễn xuất. Sự nghiệp đang bắt đầu đi lên. Chồng lại còn là giám đốc nữa chứ. Má nó tôi ghen cũng không biết nên ghen từ đâu luôn á, thật ó. So sánh một góc đó nào đó được thì tốt quá. Nhưng chị gái này 360 độ không góc chết. Hỏi xem sao mà thím không ghen chết. Mấy tài khoản marketing cũng không tìm được cái gì để bôi luôn. Hay ghê, Mị trằn trọc cả đêm không ngủ. Cũng không nghĩ được, vì sao Mị không phải Lâm Linh. Ha ha ha ha ha cười chết Mị. Khi các cư dân mạng đang thảo luận sôi nổi, đột nhiên lại lòi ra một thanh niên tự nhận là trong đoàn làm phim nói. Để tôi trộm nói cho các thím nghe. Nghe xong ghen tiếp ha. Các thím nhớ tháng trước có tài khoản bôi Lâm Linh không? Thật ra hôm đó đoàn phim nhận được tin tức trước. Thu luôn điện thoại của chị Lâm. Trên Weibo náo nhiệt thế nào chị Lâm cũng không biết gì cả. Không cần phải nói cũng biết là yêu cầu của Tổng Giám Đốc Giang. Các anti-fan phí tâm đi nói xấu còn không truyền đến tai. Nói thật tôi có hơi đau lòng cho anti ha ha ha. Giang cư mận, trách không được lúc mọi người đến Weibo của cô an ủi. Lâm Linh còn đăng một bài. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Thật ra tôi không để ở trong lòng. Mọi người không cần lo lắng cho tôi. Vớ vẩn, nhìn còn chưa nhìn, để trong lòng thế nào được. Đù má, giám đốc bá đạo với vợ yêu. Tôi thèm, các anti-fan có tức hay không tôi không biết. Nhưng mà tôi tức rồi. Tôi phắc, đá bát cơm chó này bay xuống giếng. Anti, Đây là lúc chúng tôi dồn công dồn sức nhất. Vì sao cô không chịu tôn trọng thành quả lao động của bọn tôi? Mị mệt mỏi quá. Chị ơi, chị đăng bài đi. Đăng bài, chứng nhận thân phận. Lúc này, lại có mấy thánh Conan xuất hiện. Chẳng lẽ mấy thím còn không biết? Gia cảnh của Lâm Linh vô cùng bình thường sao? Tôi chỉ là người qua đường. Bạn mạng này nói quả thật khách khí quá. Gia cảnh Lâm Linh không phải bình thường thôi đâu. Phải nói là kém. Các giang cư mận ăn dưa cũng nghĩ tương tự. Kém đến mức còn không đáng để mẹ của tổng giám đốc ném 50 triệu vào mặt yêu cầu rời khỏi con bà. Chấm, nói thế nào thì nói. Ryan lớp đó cả nhà yêu. Chị tôi cũng ưu tú lắm mà. Gia cảnh là của cha mẹ. Tổng giám đốc Giang cũng không thèm để ý. Mấy thím xét nét cái gì? Tôi hơi tò mò chút. Chị gái có thể gả vào ư, theo định luật gia đình hào môn. Có phải Giang Ngộ muốn cưới ai cũng được đâu. Lầu trên ơi, người có biết hạng mục đất ở Thành Nam không? Nghe nói là do một tay Giang Ngộ đó. Lợi nhuận Giang Thị thu vào trong năm nay người không dám tưởng đâu. Ảnh chẳng sợ mấy bàn tay của mấy người già đâu. Tôi chỉ muốn ở hiệu sách nhìn thấy tác phẩm của chị tôi. Những chuyện còn lại không liên quan đến tôi. Loại phụ nữ bình dân này có thể gả vào hào môn á, mấy thím nghĩ cổ ngây thơ đơn thuần thật hả? Tôi tin chắc cô ta phải có thủ đoạn hơn người. Lâm Linh nhìn thấy bình luận này thì hai mắt sáng ngời. Anh em tốt, giữa hàng ngàn bạn mạng, chỉ có bạn này nhìn vấn đề ở góc độ khác, thấy được bản chất, là một nhân tài. Cô đột nhiên nhớ đến 3 năm trước, cái ngày mà bọn họ gặp lại nhau. Lúc này cô thấy mình thật may mắn. Nếu lúc ấy cô không mặt dày mất liêm sỉ sán lại uy hiếp Giang Ngộ. Dựa theo sắp xếp của vận mệnh, có lẽ, quả thật bọn họ sẽ bỏ lỡ nhau cả đời. Nói đi nói lại, đúng là cô đã dùng thủ đoạn nho nhỏ. Vì đoạn cảm tình này, ngăn cơn sóng dữ, Lâm Linh tung ta tung tăng chạy tới thư phòng. Ngồi lên đùi anh đưa đoạn bình luận này cho anh đọc. Anh xem này, thế mà có bạn phát hiện ra sự thật, em cũng sắp quên mất luôn. Lúc trước em còn rất không biết xấu hổ đấy ha ha. Lâm Linh cúi đầu hôn lên môi anh. Oan cho anh quá, cục cưng lớn của em. Anh yên tâm, em sẽ bồi thường cho anh. Nói đi, anh thích mấy đứa con nào? Giang Ngộ thuận thế ôm lấy eo cô. Nhìn vẻ đắc chí của cô, có chút buồn cười nói. Vậy em cho rằng, vì sao anh lại xuất hiện ở nơi đó trùng hợp như vậy? Lâm Linh trợn mắt há mồm. Hóa ra 3 năm trước em tình cờ thấy anh. Không phải là ngẫu nhiên, mà là do anh lập mưu hả? Giang Ngộ cong khóe môi, hôn lên đôi môi cô. Đúng vậy, bọn họ gặp lại, chưa bao giờ là cái gặp sau ly biệt. Trong thư phòng trở nên an tĩnh. Lâm Linh hơi há miệng thở dốc. Sau đó anh bèn nhân lúc em không tỉnh táo mà làm em. Mặt Giang Ngộ tối sầm. Nhéo má cô. Hiện tại em vẫn là cô gái chưa trải hà. Anh có chạm vào em hay không? Lúc ấy em có thể không biết. Hiện tại còn không biết sao? Lâm Linh đương nhiên biết. Cô chỉ quá vui vẻ mà thôi. Hóa ra năm đó, không chỉ có mình cô luôn nghĩ đến anh. Mà anh cũng đã sớm tính cách được ở bên cô. Lâm Linh ngẩng đầu nhìn anh. Cười híp cả mắt. Trong lòng vui sướng không chịu nổi. Mà một khi vui vẻ, cô sẽ trở nên mất bình tĩnh. Anh ơi, chúng ta kết hôn đi. Cô nghĩ, may mắn cả đời này của cô. Có lẽ là có được anh. Cho nên, cô muốn sinh con cho anh càng sớm càng tốt. Cách chương.